Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 975, chương 976, bọn họ là chủ nhân. Nuôi sủng vật, canh, nam, nhiều lắm, vô cùng vô tận, chỉ là này lại, chung quanh cũng đã xuất hiện không dưới vài chục tòa dạng này cổ cửa, nói cách khác, đã xuất hiện trong tích tắc. 6 đại truyền thuyết cấp thế lực, sáng thế người, tất cả đều lại nhịn không được, toàn thân run run một chút, cũng không dám nữa hướng xuống tiếp tục suy nghĩ, có thể vẫn là không nhịn được, sinh ra một tia nghi hoặc, chẳng lẽ những thứ này cổ trong cửa thế giới, đều phong tồn lấy đệ cửu trọng thiên thời đại trước đó. Nói thật, cửu trọng thiên lai lịch, đến bây giờ còn không có giải khai. Cho dù bọn họ một đời kia, cũng giống như vậy, theo bọn họ thời đại kia, cửu trọng thiên, cũng đã sừng sững tại chỗ đó. Nói cách khác, cửu trọng thiên lai lịch, muốn so người khác nghĩ, muốn xa xa thần bí nhiều. Nhưng bây giờ, một tòa rừng sâu núi thảm bên trong, lại xuất hiện vài chục tòa, so đệ cửu trọng thiên thời đại, còn cổ lão hơn cổ cửa. Sau người thế giới, thật làm cho người khó có thể tưởng tượng. Chủ nhân cũng nhanh đến. Sau một khắc, Long Trùng lão giả một câu, nhất thời đem 6 đại truyền thuyết cấp thế lực, sáng thế người suy nghĩ, lại lần nữa kéo về tới hiện thực. Mà 6 người lập tức lại nhịn không được, thận trọng nhìn một chút Sở Lăng Tiêu. Tuyết U Nhược càng là kìm nén không được trong lòng đủ loại nghi hoặc, không khỏi mở miệng hỏi, những thứ này cổ trong môn thế giới, ngài, chỉ là còn chưa dứt lời xuống, liền bị Sở Lăng Tiêu cắt đứt, các ngươi muốn nhìn một chút. Trong lúc nhất thời, nghe được câu này, 6 đại truyền thuyết cấp thế lực, sáng thế người một trái tim, không khỏi, lần nữa ngưng gấp, nói thật, bọn họ còn thật muốn nhìn một chút. Có thể cái này cửa bên trong thế giới, xác thực xa so với đệ cửu trọng thiên thời đại, còn phải xa xưa hơn. Trời mới biết bên trong sẽ có đồ vật gì, nhưng nội tâm lòng hiếu kỳ, lại là không ngừng thúc giục bọn họ. Sau một khắc, Tuyết U Nhược lập tức liền gật đầu. Còn lại truyền thuyết cấp thế lực, sáng thế người, đồng dạng cũng là như thế. Bọn họ còn thật muốn nhìn một chút. Cái kia đã như vậy, cái kia liền mở ra một đạo, cho bọn hắn xem một chút đi. Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói, không qua, vừa nghe thấy lời ấy, một mực đi ở trước nhất dẫn đường Long Trùng lão già. Lúc này sửng sốt một chút, lập tức lại là dùng một loại cực kỳ ánh mắt khác thường, nhìn một chút 6 đại truyền thuyết cấp thế lực, sáng thế người, không khỏi mở miệng nói. Chủ nhân, có phải hay không suy nghĩ một chút? Bọn họ, khi thấy Long Trùng lão giả bộ này bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. 6 đại truyền thuyết cấp thế lực, sáng tạo kỳ nhân, lúc này cũng sửng sốt một chút. Làm sao? Chẳng lẽ bọn họ không thể nhìn? Giảng đạo lý, Long Trùng lão giả một giới lão bộc, đều có thể đợi ở chỗ này. Vì Sở Lăng Tiêu trông coi những thứ này cổ cửa, vậy bọn hắn những thứ này vạn cổ cự đầu, chẳng lẽ còn không thể nhìn xem môn kia bên trong thế giới? Chủ nhân, theo lão nô nhìn, vẫn là thôi đi, bọn họ không có tư cách nhìn cái này cổ trong môn thế giới. Chỉ là sau một khắc, Long Trùng lão giả lời nói, lại là để 6 đại truyền thuyết cấp thế lực, sáng thế người, càng cho hơi vào hơn không đánh vừa ra tới. Vừa nghe thấy lời ấy, Tuyết U Nhược cái thứ nhất thì không vui, nhất thời theo bản năng bật thốt lên, nhân tiện nói, ngươi nói cái gì, ngươi cái này con kiến hôi, dám, chỉ bất quá, còn chưa nói xong, liền bỗng nhiên ý thức được, Long Trùng lão giả chính là Sở Lăng Tiêu người, lập tức, liền ngay cả bận bịu cúi đầu, không dám nói tiếp nữa. Còn lại truyền thuyết cấp thế lực, sáng thế người, trong lòng cũng là cực kỳ phẫn nộ. nhưng bởi vì Sở Lăng Tiêu tại chỗ nguyên nhân, cũng chỉ có thể cưỡng ép đình chỉ. Trong mắt bọn hắn, Long Trùng lão giả liền cái con kiến hôi cũng không bằng, chỉ là một tôn nho nhỏ tạo thế cảnh. Nếu không phải là bởi vì biết là Sở Lăng Tiêu nô bộc bọn họ theo vừa mới, liền sẽ không dùng nhìn thẳng đi nhìn một chút. Mà bây giờ đối phương lại nói bọn họ những thứ này vạn cổ cự đầu không có tư cách, chẳng lẽ lại đạt tới vạn cổ cự đầu bọn họ liền nhìn lên một cái tư cách đều không có. Gặp này, Long Trùng lão giả cũng không nói gì, ánh mắt lập tức vừa nhìn về phía Sở Lăng Tiêu, mở ra một đạo để bọn hắn nhìn xem. Khi thấy Sở Lăng Tiêu phất phất tay về sau, Long Trùng lão giả lúc này mới vội vàng nhẹ gật đầu, lập tức rất cung kính đem bên trong một đạo cổ cửa mở ra. Nhưng sau một khắc, rơi vào mấy cái đại truyền thuyết cấp thế lực sáng thế người trong mắt tràng cảnh lại là không có vật gì, căn bản chính là tối như mực một mảnh, chỗ nào có đồ vật gì hả? Không khỏi ở giữa sáu người toàn đều nhìn về Sở Lăng Tiêu, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Nhìn nhìn lại thời khắc này Long Trùng lão giả, sáu người càng là gương mặt hoang mang. Chỉ thấy vừa mới còn đứng ở nơi đó Long Trùng lão giả cũng cảm giác giống như là từ bên trong gặp được cái gì cực kỳ khủng bố chi vật một dạng, gương mặt kinh dị cùng bất an, đã sớm xa xa núp ở một bên run lẩy bẩy. Tình huống như thế nào? Trong này không có cái gì a? Sợ cái gì? Nhưng giờ khắc này, không đợi sáu người minh bạch là có chuyện gì, làm Sở Lăng Tiêu tay theo sáu người trước mặt, mang theo một đạo hào quang óng ánh xẹt qua thời điểm. Giờ khắc này, sáu đại truyền thuyết cấp thế lực sáng thế người lại là cũng tựa hồ gặp được cái gì, một đôi mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra, hoảng sợ, kinh dị, khó có thể tin. Không có hơn phân nửa giây, trực tiếp thì bị hù, cùng Long Trùng lão giả một dạng, xa xa trốn đến một bên. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Một tôn to lớn bạch cốt khô lâu, tựa như là người sống một dạng, thì đứng tại trước mặt bọn hắn, vừa mới càng là đã mở ra một há to mồm, muốn đem bọn hắn cho nuốt lấy. Nếu không phải Sở Lăng Tiêu trợ bọn họ thấy rõ hết thảy, khả năng vừa mới bọn họ bỗng nhiên tuyết u phá sáu người, cái này mới nhìn rõ hết thảy. Đạo này cổ cửa bên trong, tôn này cao tựa như núi cao to lớn khô lâu, tựa hồ là một chủng tộc, chính là chân chính sinh mệnh thể tồn tại. Nhưng dù cho như thế, bọn họ cũng thực sự nghĩ không ra, trên đời này có loại nào tộc trưởng thành cái dạng này. Mà sau một khắc, tôn này to lớn khô lâu nhìn đến miệng mỹ thực cứ như vậy mất đi, nhất thời trong cặp mắt tràn đầy một đoàn u minh chi hỏa. Hắn khí tức chi băng lãnh, liền tuyết u nhược lại những thứ này vạn cổ cự đầu cũng không khỏi cảm thấy một trận run rẩy, trực tiếp liền muốn theo cổ cửa bên trong chui ra. Thấy cảnh này, tuyết u nhược sáu người một trái tim đều bị hù muốn nhảy ra ngoài. Ngay tại vừa mới, bọn họ có thể trông thấy to lớn khô lâu thời điểm, cũng đã cảm nhận được tôn này to lớn khô lâu tối thiểu nhất cũng là tiên cổ bá chủ. Có thể giờ phút này cũng là bị vây ở đạo này cổ cửa bên trong không ra được. Ngay tại to lớn khô lâu muốn theo cái này nói cổ môn trong tránh ra, lại là trực tiếp bị Sở Lăng Tiêu một trưởng vỗ trở về. Gặp này, càng dẫn tuyết u nhược sáu người nhịn không được mạnh nuốt một ngụm nước bọt, da đầu đều nhìn kinh hãi tê. Đóng lại đi, nhàn nhạt thanh âm rơi xuống. Đứng tại một bên khác Long Trùng lão giả lúc này mới dám đi lên trước, đem đạo này cổ cửa lại lần nữa cho lên khóa, đóng lại. Làm xong đây hết thảy, Long Trùng lão giả lúc này mới tiếp tục đi tại phía trước nhất, vì Sở Lăng Tiêu dẫn đường. Nhưng thời khắc này Tuyết U Nhược Sáu tâm tình người ta lại là càng thêm không bình tĩnh. Phía trước còn có cổ cửa xuất hiện, khí tức so lúc trước những cái kia càng thêm tang thương, dường như đi tới một cái khác thần bí thế giới một dạng. Giờ khắc này Tuyết U Nhược lúc này mới nhịn không được mở miệng hỏi, những thứ này cổ trong môn đến cùng đều là thứ gì? Bọn họ là chủ nhân nuôi sủng vật Tuyết U Nhược, còn lại sáng thế người muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó muốn đâm méo, ở đây khủ không có thịnh thế Diên Ninh.